Mà cầu tiên duyên, chương 598, ẩn địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mê thiên thánh chủ Tô Mộng Trầm. Vân Mộng Xuyên vài vạn năm đến tiếng tăm lừng lẫy kim đan tông sư. Đối với hắn truyền thừa, mà cầu tự không có khả năng không tâm động. Nhất là bây giờ, nghe vậy, không khỏi tinh thần chấn động. Trên người ấn ký chưa trừ, tán hoa lão tổ lúc nào cũng có thể tìm tới cửa. Nếu có được đến truyền thừa, chí ít không cần e ngại. Ở đâu? Phía đông. Mạc Cầu ngẩng đầu, hướng đám người tiến lên phương hướng nhìn lại. Xem ra, Mê Thiên Thánh chủ sau khi ngã xuống cũng lâm vào nơi đây. Bất quá này tổ miếu ẩn địa là tại sau khi hắn chết mới phát hiện thế. Nghĩ đến cả hai nên có phần quan hệ. Làm gì lại không rõ ràng bên trong tường tình. Phương hướng ngược lại là nhất trí. Ẩn địa chỗ sâu, hy vọng tại tự mình đuổi tới phía trước, chưa từng bị người tiệt hồ. Oanh, trước mặt bùn đất buông lỏng, từng đầu cương thi bổ nhào mà xuất, nó bên trong có đồng giáp thi, kim giáp thi, thậm chí còn có hai đầu du thiên phi cương. Loại này cương thi, có thể mạnh hơn đạo cơ giả, tổng số không dưới hơn trăm. Đương nhiên, đối với tại ở đây vài vị kim đan tông sư tới nói, liền tự tu vi, thủ đoạn bị hạn chế, cũng chỉ là có chút phiền phức thế thôi. Lại tới, thiên si sát tính cực nặng, thấy thế hai mắt co rụt lại, mắt bên trong sát cơ hiện lên, vô cực trảm, đao quang chợt hiện, băng lãnh túc sát đao mang như đồng lưu thủy, trong chớp mắt bao trùm hơn 10 dặm xa, đao quang như nước thủy triều, vừa đi vừa về cọ rửa bên trong chi vật, không chỉ mặt đất. Càng có đầy trời đao mang xuyên vào sâu trong lòng đất. Điên cuồng rảo sát, phốc, oanh, từng đoàn nồng đậm âm khí liên tiếp nổ tung. Từng đầu cương thi im ắng rơi xuống đất, sâu trong lòng đất càng như rời sông lấp biển quanh quẩn ngột ngạt chi thanh. Bạch, đao quang vừa để xuống tức thu, quanh mình khí cơ đột nhiên nhất sướng. Thậm chí tự liền kia trong lúc vô hình uy áp, tựa hồ cũng yếu đi không ít. Hảo đao pháp, cho dù là Mạc Cầu, cũng không thể không vỗ tay nhẹ tán. Bội phục, hắn ngự kiếm chi pháp đồng dạng không kém. Lại thái ất luyện ma kiếm quyết chuyên khắc âm tà chi vật. Nhưng bộc phát chi uy lại không bằng đối phương nhanh chóng. Chỉ có kết thành kiếm trận, thành hạo đãng chi thế. Buông ra quét ngang một phương. Đi, Khấu Văn trên mặt cười nhạt. Xem đến. Tiếp xuống chúng ta cũng không thể một vị lưu thủ. Tốc chiến tốc thắng mới tốt mau chóng tìm được điện đường. Đi hướng xuống nhất cái địa phương. Cái này khu vực, gần như không có khả năng sinh ra thiên địa linh vật. Coi như có, đoán chừng cũng không phù hợp mấy người cần thiết. Bạch, lưu quang hiện lên. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Quân Lôi chân nhân, Tiếu Di Lạc, nơi đây một mảnh hoang vu. Khắp nơi trên đất hoàng sa, nồng đậm thổ hành nguyên khí cơ hồ rót thành thực chất. Như núi uy áp tràn ngập mỗi một tấc không gian. Kim đan nhập bên trong, sợ cũng muốn áp chế động đậy không thay đổi. Mà hai vị nguyên anh chân nhân, lại giống như vô sự. Như vậy linh khí nồng nặc, nên tới gần bên trong. Tiếu Di Lặc chuyển động trong tay Phật tổ. Chân mày cụp xuống, chậm tiếng mở miệng, đạo hữu trước hết mời. Người hòa thượng này, Quân Lôi chân nhân lắc đầu. Thế nhưng là oán ta ngăn lại ngươi. Trường Miễn cũng không phải tốt trêu chọc, mà lại hắn tình huống hiện tại ngươi cũng rõ ràng. Coi như không xuất thủ đoán chừng cũng không sống được bao lâu. Ví như xuất thủ, ngươi thật có nắm chắc tất thắng. Coi như có nắm chắc, cũng khó tránh khỏi trọng thương. Đến lúc đó chuyện kế tiếp coi như khó khăn. A-di-đà Phật. Tiếu Di Lặc chắp tay trước ngực, bần tăng chỉ sợ, này ma đầu tại này tổ miếu được cơ duyên, thiên nhân ngũ suy chi tướng, nào có tốt như vậy chị. Quân Lôi chân nhân lần nữa lắc đầu, yên tâm, như là đã tiến đến, cũng liền không cần cố kỵ nhiều như vậy, ví như coi là thật gặp gỡ, Lôi mỗ giúp ngươi xuất thủ chính là, thiện tai, Tiếu Di Lặc hai mắt nheo lại, chìa tay ra. Mời, hai người đang khi nói chuyện, phía dưới đã chợt hiện cuồng phong, bão cát tràn ngập, che khuất bầu trời, hình như có vô số hung thú tại cùng nhau gầm thét. Hô, hạt cát dùng siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ bay lượn. Ma sát hư không, kích thích hỏa tinh, mỗi một hạt hạt cát, đều tại cực hạn tốc độ xuống bị đánh bóng tròn vo. Nồng đậm thổ hành chi lực tràn ngập nó bên trong, như từng mai đạn pháo, mà ức vạn hạt cát hội tụ. Sợ là Kim Đan Tông Sư cũng có thể nghiền ép. Hoàng Sa trận, mắt thấy cảnh này, Quân Lôi chân nhân chậm rãi gật đầu. Cùng tổ miếu bên kia trận pháp so tuy rằng kém một cái cấp bậc, nhưng cũng không yếu, ngăn lại đằng sau những cái kia tạp ngư đương không vấn đề. Nói, hắn bấm tay gảy nhẹ. Đôm đốp, một đạo yếu ớt dây tóc điện quang hiển hiện. Cùng che khuất bầu trời đầy trời Hoàng Sa so với, điện quang không chút nào thu hút, gần như có thể không nhìn, lại bộc phát ra uy lực kinh người. Oanh, điện quang run rẩy, trước mặt gần dặm chi địa Hoàng Sa đột nhiên bạo tán. Kia một tia điện quang cũng tựa hồ nhận lấy một loại nào đó kích thích. Đột nhiên biến bắt đầu cuồng bạo, lôi đỉnh điên cuồng khuếch trương. Trong chớp mắt thành bao phủ hơn 10 dặm lưới điện. Oanh, đôm đốp, chân trời đột nhiên sáng rõ. Xích bạch quang trắng che đậy đôi mắt, cũng tại bộc phát một nháy mắt, đãng thanh giữa thiên địa phun trào thổ hành chi lực, đợi cho lôi đình tiêu tán. Này phương thế giới tràn ngập hỗn hoàng chi khí thỉnh lình tiêu tán trống không? Chỉ có mấy chỗ linh khí tiết điểm còn có khí cơ điều đình. Căn cứ hai người kinh nghiệm, kia mấy chỗ địa phương chính là sinh ra linh vật chi địa. Bất quá, bạch, một kim một bạch hai đạo lưu quang vượt ngang chân trời, bay thẳng phương xa điện đường, lại là cũng không tính lãng phí thời gian đi tìm kiếm linh vật. Điện đường bên trong trống rỗng, chỉ có một viên mờ nhạt bảo châu nhẹ nhàng trôi nổi. Độn quang rơi vào nó bên trong, Quân Lôi chân nhân ngoắc thu đi bảo châu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không lắc lư, hai người đã là biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn cũng không biết, tại tự mình sau khi đi, nơi đây không gian đột ngột lay động, một tầng gợn sóng bắt đầu tràn ngập toàn bộ không gian. Đợi cho gợn sóng biến mất không thấy gì nữa, một phương thủy thế giới trống rỗng xuất hiện, đại điện chìm vào đáy nước, trong điện cũng xuất hiện một viên thủy sắc bảo châu. Nơi nào đó hạp cốc, một gốc cao chừng hơn 10 trượng, thẳng tắp mà đứng hỏa hồng thiết thụ dựng ở hạp cốc chính giữa. Trên cây treo mấy cái màu đỏ sậm linh quả. Linh quả không lớn, lại phiêu hương trăm dặm, chỉ là ngửi bên trên khẽ ngửi linh quả hương khí, thể nội pháp lực tựa hồ cũng có từng tia tiến triển. Ba phe nhân mã, đang đối chất, một người mặt lạnh lấy, túc tiếng mở miệng, tại đây là chúng ta phát hiện trước, đồ vật lẽ ra về chúng ta, bất quá xem ở phá lệ trên mặt mũi, có thể lưu lại hai cái, thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Chưa từng có tới trước tới sau đạo lý. Một người cười lạnh, theo ta thấy, không bằng chúng ta làm qua một tràng. Hừ hừ, sau cùng một phương ngoài cười nhưng trong không cười. Nếu thật sự là như thế, chúng ta cũng không sợ. Chỉ bất quá chư vị thật dự định vì chỉ là mấy cái linh quả. Tự buông tha lần này thăm dò. Tại đây, tương tự linh vật thế nhưng là không ít. Trong tràng yên tĩnh. Kia dùng các đạo hữu xem, làm như thế nào, chia đều, chuyện gì xảy ra, thân hầu mày nhăn lại, thân như một đạo hư ảnh vừa đi vừa về lấp lóe. Mỗi một lần dừng lại, đều có một cỗ thi thể bị phân ra thành vô số khối. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhất là động thủ trong nháy mắt, cho dù là mặc cầu, cũng chỉ có thể nhìn ra trong tay hắn cầm coi là một cây chủy thủ. Lại thấy không rõ hắn động thủ tình huống cụ thể. Lấy ở đâu nhiều như vậy cương thi? An tâm chớ vội, Khấu Văn thanh âm không nhanh không chậm. Dựa theo dĩ vãng tiền nhân nhập bên trong quy củ xem, chúng ta gặp phải phiền phức càng nhiều, nói rõ chúng ta càng đến gần tổ miếu nội hạch, đạt được chỗ tốt, cũng càng tốt. Nói, hắn bấm tay một điểm, một vòng lưu quang trước cướp, cũng phi tốc khuếch trương. Cho đến thành nhất cái mặt quạt, quét ngang trước mặt vài dặm, mấy người y tự vọt tới trước, mà cầu kiếm quyết nhất chỉ, thiên lôi kiếm giữa trời phác họa, Thành Thái Ất Chu Ma kiếm trận, hướng trước quét ngang mấy chục dặm. Hảo kiếm quyết, Thiên Si hai mắt sáng lên, nhìn qua ánh mắt lại có mấy phần thiện ý, đạo hữu đường này kiếm pháp thật là cao minh. Có thời gian giao lưu trao đổi, một đường lên, mấy người tuần tự xuất thủ, nhưng có thể một hơi hướng trước quét ngang cách xa mấy chục dặm. Trừ hắn ra cũng vẻn vẹn có Mạc Cầu. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là bởi vì những người khác có giữ lại. Có thể, Mạc Cầu lạnh nhạt gật đầu. Hắn luôn luôn không keo kiệt cùng người giao lưu công pháp. Thiên Si nghe vậy, biểu lộ càng phát nhu hòa. Không thể tiếp tục kéo xuống. Điệp phu nhân nhíu mày, hướng nhìn đằng trước xem. Nói, nơi này cương thi nhiều có phần quá phận. Âm khí trọng còn nói qua được. Nhiều như vậy thi thể, lại là từ chỗ nào tới? Vài vị, ra tay đi. Nói, màu tay áo vung khẽ, một đôi dương cánh có tới gần trượng hồ điệp trống rỗng hiển hiện. Chớp động hai cánh hướng phía trước cương thi quần bay đi. Mắt thường nhìn lại, trước mặt đầu người run run. Từng đầu cương thi nối gót sát vai. Số lượng không hạ hơn ngàn, mà lại tại càng xa xôi. Bùn đất run run, từng đầu cương thi liên tiếp thoát ra. Lại tựa như vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ, thỉnh thoảng sẽ còn toát ra phi thiên du cương bực này tồn tại. Hoa, điệp vũ tung bay, lộng lẫy, thất thải hào quang bao phủ hai cái hồ điệp. Hào quang trông rất đẹp mắt, nhưng rơi vào phía dưới cương thi trên thân, lại mang ý nghĩa hủy diệt. Hô, hào quang bao phủ xuống, mấy chục con cương thi im ắng phân giải, hóa thành bụi đất bay lên đầy trời. Tự liền nhục thân cứng rắn có thể so với sơ nhập kim đan du thiên phi cương. Bị nó bao phủ, cũng chỉ có thể bất lực gào lên đau xót. Nhục thân nháy mắt tan rã. Đan cảnh linh thú, hơn nữa còn là một đôi. Mà cầu hai mắt hơi sáng. Thất thải linh điệp, phi độn không ngại. Linh quang có thể phá vạn pháp. Có này một đôi linh điệp tại. Điệp phu nhân cùng tu sĩ đồng bậc cực ít có địch thủ. Khấu Văn vuốt râu cười khẽ. Tới phiên ta. Chấm. Hắn săn tay áo, vung tay lên, một cây kim quang chói mắt trường tiên trống rỗng hiển hiện. Kim tiên vung vẩy, bỗng nhiên kéo dài mấy chục dặm, hướng ngang quét qua, tựa như một đạo laser xẹt qua. Vô số cương thi bị nó một phân thành hai. Chấm. Kim Long tiên, thân hầu mắt hiện khẩn thiết. Khấu lão đầu trên người pháp bảo hảo hảo lợi hại. Không hổ là xuất thân chân tiên đạo. Nghe nói ngươi sẽ còn một viên chuyên môn nguyên bộ tiên pháp. Không sai. Khấu Văn gật đầu. Kim Long thập bát thức. Còn mời chư vị chỉ điểm. Nói. Trường tiên lắc một cái. Đầy trời bóng roi tuôn ra. Có cắm sâu lòng đất. Có quét ngang bát phương. Kim quang cơ hồ chiếu rọi toàn bộ chân trời. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Vô tận âm khí bị nó co lại. Trong nháy mắt bạo tán, vô số cương thi như thu hoạch rơm rạ, đồng loạt đổ giáp, trước mặt một đường thông suốt, nhìn thấy đại điện, thân hầu ánh mắt sắc bén, đúng là đầu tiên nhìn thấy xa xa kiến trúc, trên mặt vui mừng, thân thể co rụt lại liền muốn trước vòng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, không tốt, cẩn thận, mà cầu hai mắt co rụt lại, đại la pháp nhãn nảy sinh điềm báo. Kiếm quang xoay tròn đem bên cạnh hai người cấp đều bao phủ tại bên trong. Khấu Văn, Thiên Si khoảng cách gần hắn nhất. Thấy thế lại là sững sờ. Điệp phu nhân, đồng nghiệp đảo hai vị vợ chồng phản ứng chậm một cái chớp mắt. Bất quá cũng riêng phần mình có hành động. Điệp phu nhân thân thể mềm mại run rẩy, tán làm trăm ngàn hồ điệp hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Đồng nghiệp đảo vợ chồng tâm ý tương liên. Cùng nhau tế ra pháp bảo. Phốc, Hoàng Sùng thân thể cứng đờ. Chậm rãi cúi đầu, nhất cái bàn tay đen thùi không biết khi nào xuất hiện. Thình lình đã quán xuyên hắn ngực bụng. Kia trong tay, càng là cầm một viên tròn vo kim đan. Trước mặt thê tử Diệp Tân đôi mắt đẹp trợn lên. Ánh mắt bên trong lộ ra cỗ đau thương. Không, một tiếng rít, Diệp Tân ngự kiếm chém vụt. Hoàng Sùng lại mặt hiện đắng chát. Lắc đầu, nhận biết bên trong phát giác được kim đan cách mình càng ngày càng xa. Trong lòng hung ác, trực tiếp dẫn bạo. Oanh, một đạo chói mắt kim quang ầm vang bao phủ bát phương. Cách Trương